mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương Đại Ong Mật. Không trung phi hành hơn nửa canh giờ. Hạo Nhiên trong cơ thể dị năng đã tiêu hao rất nhiều. Thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Bất quá, như vậy kéo dài phi hành thành quả cũng là khả quan. Chỉ thấy hắn hiện điều khiển khởi nê lá chắn bay trên trời. Đã thập phần bình ổn, mặc dù là thỉnh thoảng có đại gió thổi qua đến, cũng không có tiếc động này nê lá chắn chút nào. Hơn nữa, này nê lá chắn đã càng bay càng cao, hiện chính phi cách mặt đất hơn 30 mễ không trung. Tốc độ phi hành, so với lúc trước khai kia cỗ xe đua còn muốn thượng vài lần. Chỉ là như vậy thứ nhất, thân thể sở đã bị không khí trở lực cũng là cực đại. Không thể không nê lá chắn phía trước tủng khởi một mặt tường đất. Lấy này để ngăn cản lúc phi hành thân thể sở đã bị trở lực. Bởi vì trước người có tường đất cản trở, Hạo Nhiên nhìn không thấy lộ, chỉ có thể dựa vào Ninh Tiểu Mỹ dùng nàng kia 360 độ vô góc chết tầm mắt đến chỉ rõ. Phương hướng, Hạo Nhiên khống chế nê lá chắn từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Theo trong túi lấy ra đến một tia mềm thịt, ngay sau đó liền không chút do dự đem kỳ nuốt vào trong bụng. Dùng để khôi phục trong cơ thể dị năng, Ninh Tiểu Mỹ còn nhớ, Hạo Nhiên trong túi mềm thịt, đều là mình theo những thứ ấy nhện trong đầu siêu tập đến. Đối phương ngay trước chính mình mặt ăn đi còn chưa tính. Ít nhất cũng phải cùng chính hắn một vật chủ muốn cái kêu trước mới đúng. Như tình hình này. Làm cho nàng không khỏi quái dị nghĩ đến, chẳng lẽ? Hạo Nhiên trong lòng, ngay cả ta đều là thuộc về hắn sao? Rất có này loại khả năng đâu. Ta thế nhưng một gốc cây độc lập hoa, sao có thể trở thành người khác vật sở hữu? Trong lòng bắt đầu bất xóa khởi đến. Một lát sau, Hạo Nhiên rốt cuộc đem kê ti mềm thịt năng lượng hấp thu xong. Trong cơ thể dị năng cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn mới vừa mở ra mắt, liền thấy đến Ninh Tiểu Mỹ chạm hắn trước người. Hai mảnh lá cây uốn lượn chống nạnh, tựa hồ sinh khí. Ngươi làm sao vậy? Thế nào một bộ không vui bộ dáng? Hạo Nhiên không khỏi hỏi. Hừ, ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi mà, ta là dạng gì địa vị? Ngươi muốn minh xác nói cho ta biết. Ninh Tiểu Mỹ chất vấn. Nàng cũng muốn hỏi cái minh bạch. Nếu như Hạo Nhiên nói mình đó là hắn vật sở hữu, đừng người không thể cướp đi, nàng kia nhất định sẽ hung hăng trừ Hạo Nhiên mấy cái. Sau đó thương tâm muốn chết rời đi. Hạo Nhiên trầm mặc, hắn thật bất ngờ, không ngờ tới Tiểu Mỹ hội hỏi như vậy, cảm thấy có chút đột nhiên, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo tại sao trở về. Kỳ thực hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vậy rất khó trả lời. Hiện, Ninh Tiểu Mỹ nghiêm túc hỏi hậu, hắn liền không thể không nghiêm túc tự hỏi một chút, suy nghĩ một hồi, Hạo Nhiên cuối cùng mở miệng kỳ thực, ta cũng không biết ngươi trong lòng ta là dạng gì địa vị. Cho tới bây giờ, ta đô rất cảm kích ngươi, bởi vì có ngươi, ta mới có thể sống đến hiện, ta thua thiệt ngươi quá nhiều, cho nên, nếu như tương lai ngươi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, ta cũng sẽ thứ nhất lao tới cho ngươi thừa yêu. Mặc dù đại giới là trả giá ta sinh mệnh, ta cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Bởi vì có ngươi, ta mới có thể sống. Này là ta nợ ngươi, nguyên lai là như thế này. Cho tới bây giờ, ta trong cảm nhận của ngươi địa vị, liền chỉ là ân hoa, liền lại vô cái khác sao? Ngươi có thể có coi ta là thành bằng hữu, trở thành. Ninh Tiểu Mỹ còn muốn nói thêm gì nữa? Lại là thế nào cũng không mở miệng được, chính mình chỉ là một bụi cây hoa, đã không còn là người, muốn lại biến thành người, hy vọng thật không đại, mình cũng hứa vĩnh viễn không thể trở thành Hạo Nhiên trong lòng một nửa kia. Chủng tộc ngăn cách, là như thế nào cũng không có khả năng vượt qua, nguyên đến chính mình thật đã với hắn động tình, thật tốt châm chọc, hoa cũng có thể hữu tình, cũng sẽ thầm mến một người, loại này buồn cười hành vi. Ta không nên sẽ tiếp tục, từ nay về sau, ta muốn làm một gốc cây vô tâm vô phế hoa, quản hắn sau này cùng nữ nhân nào cùng nhau cuộc sống. đâu cùng chính mình không quan hệ, nghĩ như vậy. Cố nhiên trong lòng dễ chịu một chút, lại hiển thê lương, xin lỗi, ta hình như cho ngươi khổ sở, Hạo Nhiên vươn một tay. Nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Tiểu Mỹ cánh hoa, là an ủi nàng, mới không có đâu, ta chỉ là quá mức đa sầu đa cảm mà thôi. Ngươi nói, ta chính là một gốc cây hoa, mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Kỳ thực ta hỏi ngươi này đó, là bởi vì ta cũng không hiểu. Hiện hỏi, ta cũng tốt tượng có chút hiểu, Ninh Tiểu Mỹ Trang làm không chút nào hồ nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hạo Nhiên trên mặt, nặng lộ ra mỉm cười. Ninh Tiểu Mỹ lăng lăng nhìn trên mặt hắn tươi cười. Rất đẹp mắt đâu, chỉ là sau này, nụ cười này đem sẽ thuộc về đừng ngoại một người. Sau đó, bọn họ ngồi nê lá chắn thượng, lại lần nữa bay lên, hướng phía xa xa bay đi. Trên trời như trước trời trong nắng ấm, hôm nay là cái khó có được khí trời tốt. Thế nhưng Ninh Tiểu Mỹ nhưng trong lòng thì mạch suy nghĩ muôn vàn. Biến hóa không ngừng, ong ong ong, thứ gì, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng vốn sẽ không thoải mái. Nghe thấy có này đáng ghét thanh âm, hỏa khí lớn, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đang có một cái hai bàn tay bàn đại tiểu ong mật. Có chút không dám tin, nàng lại lần nữa nhìn kỹ, thực sự là con ong, chỉ là này con ong quá mức thật lớn. Xa vượt xa quá bình thường hình thể ong mật, chỉ thấy này con ong chính hướng phía bên này tốc bay tới. Nó tựa hồ rất hưng phấn bộ dáng, trực tiếp hướng phía Ninh Tiểu Mỹ đỉnh đầu hạ xuống. Ba, người cao to ong mật dường như chặt đứt tuyến diều bàn. Bị chiều bay ra ngoài, lại bị phía trước tường đất ngăn trở, không có thể dụng đến phía dưới, mà là rớt nê lá chắn thượng. Nó thiện run lên hai cái. Liền không còn có động tĩnh, suy nghĩ một chút nó từng hái hoa vô số, hôm nay lại tử hoa trong tay, thực sự là cực châm chọc sự. Nãi nãi, nghĩ đến chết ta, thực sự là tự tìm đường chết, Ninh Tiểu Mỹ thập phần khí phách nói. Đồng thời, nàng còn khinh thường xem xét kia con ong mấy lần, này ong mật đầu bị trù được vỡ vụn ra đến, bị chết rất thảm ni không để ý đến nó thảm dạng. Trực tiếp liền đem một căn cần phải dò xét đi vào. Cẩn thận tìm tòi một phen, phát hiện cũng không có một tia mềm thịt tồn. Xui xẻo, lại là một cái nghèo phong oán trách một câu. Ta nghĩ nó cũng không giống như là tới chết ngươi, Hạo Nhiên xem xong rồi toàn quá trình. Nghĩ nghĩ, hắn chú ý tới một ít bất đồng địa phương. Vì sao, Ninh Tiểu Mỹ không hiểu hỏi, ong mật chỉ biết chết người. Nơi nào sẽ chết hoa, ta nghĩ nó bay tới, là muốn hái hoa phấn, chỉ là bị ngươi hiểu lầm mà thôi, Hạo Nhiên cười nói. Chiếu ngươi nói như vậy, nó đến thải ta phấn hoa, là được vô tội sao? Hừ, bản hoa thuần khiết thân, há dung một con ong đến lãng phí, đáng đời nó xui xẻo, Ninh Tiểu Mỹ lạnh lùng nói. Nếu như bình thường, nàng giết nhầm một cái nguyên bản vô hại tiểu sinh mệnh hậu, nhất định sẽ có nho nhỏ áy náy. Chỉ là hôm nay tâm tình phá lệ khó chịu, đâu còn quản nó là đến chiết hoa còn là đến hái hoa. Giống nhau sự quyết, ta không phải như thế ý tứ, Hạo Nhiên vội vã lên tiếng giải thích. Ninh Tiểu Mỹ trắng Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nàng đương nhiên minh bạch đối phương cũng không phải là có ý định. Chỉ là trong lòng khó chịu, khó tránh khỏi sẽ không nổi giận. Bất quá, này biến dị lực lượng thật đúng là cường đại. Nguyên bản một cái nho nhỏ ong mật, vậy mà thành lớn nhiều như vậy. Thật nếu để cho người khác trên người chiết một châm, còn không biết hội cố lấy tới một nhiều bọc mù. Suy nghĩ một chút đô rất dọa người. Hết chương.